Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 59 chương hoàn hảo không tỉnh, nhắm mắt, hoàn hảo, không tỉnh, Ninh Khanh Khanh bắt tay rút về, tính toán lại phiên phiên địa phương khác, ai biết ngủ nam tử đột nhiên tay vừa nhấc, một chút liền ôm hông của nàng, liền ôm mang kéo, đem nàng kéo vào trong lòng. Phía sau lưng trong nháy mắt truyền đến nam tử ấm áp khí tức. Lệnh Ninh Khanh Khanh có một khắc thất thần, nhiều hơn là kinh hãi. Nàng cấp tốc ngẩng đầu đi nhìn Phượng Phi Bạch mặt, lại phát hiện hắn căn bản cũng không có tình. Mắt còn là nhắm, hô hấp cũng không có chút nào hỗn loạn. Cầm lấy nàng đi lên sau, một tay đáp ở nàng ngang hông. Một đại trường chân cứ như vậy tự nhiên mà vậy gác ở trên người của nàng. Hoàn toàn là coi nàng là làm gối ô mơ siêu, vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh vòng cổ còn chưa tới tay, người lại bị Phượng Phi Bạch tháp ở tại dưới thân, tay chân đều bị trói buộc, một chút cũng động không được, nàng nếu như dãy giụa, tất nhiên sẽ đem Phượng Phi Bạch cứu tỉnh, sau khi tỉnh lại hắn hội thế nào đối phó nàng, nàng cũng không nghĩ nữa, bất quá phiền nhất tâm chính là... Trên đỉnh đầu có nam tử lâu dài đều tiếng hít thở. Thỉnh thoảng xẹt qua của nàng phát đỉnh, kia ấm áp, lại xa lạ khí tức phất quá. Da đầu cũng tốt tựa có một loại kỳ quái, ngứa tô tô tư vị. Truyền xuống, lệnh nàng đáy lòng tô được phát run. Còn có chóp mũi, một cỗ hỗn hợp yếu ớt thơm ngắt nam tử khí tức. Nồng đậm cường thế, nhiễm nàng toàn bộ miệng mũi yết hầu. Thậm chí cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng bị như vậy khí tức cấp bọc. Thật kỳ quái, thật xa lạ, Ninh Khanh Khanh không hiểu cảm thấy có chút khô nóng. Muốn kéo kéo chính mình cổ áo, lại động lại không động đậy, liền càng thêm bực bội. Nàng dướn cổ lên đi lên đỉnh đỉnh, đem kia nhiễu người tiếng hít thở lộng khai. Kết quả động là động, bất quá kia hô hấp, lại sửa đến cổ nàng chỗ, kia khí tức càng nhiều. Càng ngứa, càng tô, phun giống như là nóng nóng tiểu phong ở cổ ra, toàn thân càng thêm nóng. Một đại nam nhân, đi ngủ thế nào còn hướng người trong cổ chui a? Ninh Khanh Khanh đều phải hỏng mất, thật hận không thể xốc lên Phượng Phi Bạch đầu. Thẳng thắn cứ như vậy đi rồi, ngay nàng không thể chịu đựng được thời gian. Phượng Phi Bạch giật giật, đầu lại trở về trên gối, chỉ là thon dài cánh tay cùng đại trường chân. Còn là gác ở trên người của nàng, này cũng chỉ có thể đằng Phượng đại thối chân tay chân rời, nàng mới có thể đứng dậy, này nhất đằng, liền chờ đến trời sáng. Ninh Khanh Khanh mơ mơ màng màng một hồi tỉnh, một hồi ngủ, bỗng nhiên một chút lại lúc tỉnh lại, phát hiện Phượng Phi Bạch tay chân rốt cuộc rời, nàng thật dài hô khẩu khí, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm trong lúc ngủ mơ Phượng Phi Bạch. Nhẹ nhàng xoay người bò dậy, chân đã tê dần, tay cũng đã tê dần, thoạt nhìn gầy gò, thế nào nặng như vậy, Ninh Khanh Khanh điểm tay đi cả nhắc bò lên, lại không cam lòng cả đêm liền bị như thế đè nặng, còn không tìm được vòng cổ, vừa xoay người, tính toán lại đi lục soát một chút tiết khố gì gì đó. Vậy mà, còn không có động thủ, Phượng Phi Bạch lông mi hơi rung động, tùy theo. Sâu và đen trong mắt từ từ mở, bốn mắt nhìn nhau, Ninh Khanh Khanh trong đầu rất nhanh vận chuyển, Phượng Phi Bạch nghiêng đi thân, Phượng con ngươi mang theo hơi tia nắng ban mai huân ý. Sử dụng sàng lúc đặc hữu vi thuần tiếng nói chậm rãi nói. Ngươi thế nào ở phòng của ta? Vương gia a, ngài tỉnh, Ninh Khanh Khanh chân chó đi tới. Ta không phải nghĩ qua đây hầu hạ vương gia ngài a. Cho nên sớm tới ngươi trong phòng, chờ ngài sai phái a. Phượng Phi Bạch tương đương có phổ liền Ninh Khanh Khanh tay. Cứ như vậy đỡ khởi đến, môi mỏng mang cười, càng lúc càng có nha hoàn phong cách. Hết chương.